Truyền nhân thiên y, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Dường như Ngọc Long Uyên đang phải đối mặt với kẻ địch lớn. Bởi vì Cơ Lăng Tuyết chưa từng công khai mối quan hệ của mình với Lương Siêu nên ông ta không hề biết nền tảng của Lương Siêu ở Vũ Minh lại sâu tới như vậy. Ông ta cho rằng Lương Siêu chỉ là một khúc cây không dễ nên tùy tiện giết chết cũng không sao. Nếu biết trước chuyện này thì ông ta đã không hành động như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận. Giờ chạy là thượng sách. Tuy rằng ông ta luôn tự cao tự đại nhưng cũng không điên cuồng tới mức cho rằng bản thân có thể đối kháng với một người ở cảnh giới Nguyên Anh. Giây tiếp theo, Cơ Lăng Tuyết dùng ngón tay gảy dây đàn phát ra làn sóng âm thanh màu xanh ngọc lục bảo. Trong khi đó, Ngọc Long Uyên bắt đầu điên cuồng vung thanh sắt tạo ra vô số bóng gậy khổng lồ. Nó giống như một con thuyền trôi giữa sóng âm. Mặc dù ông ta bị thương nhưng vẫn có thể rút lui được. Tuy nhiên ngay khi ông ta nhảy lên mái nhà, nhân lúc Cơ Lăng Tuyết sơ hở mà dùng hết tốc lực chạy trốn. Một dấu tay cực lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống dưới ánh mắt tuyệt vọng của ông ta. Với uy thế của một trưởng đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Người xuất thủ cũng là một cao thủ Nguyên Anh kỳ. Ngọc Long Uyên đã cố gắng hết sức để ngăn chặn. Nhưng cuối cùng, bùm, sau một tiếng nổ vang như sấm, cây hắc thiết côn trong tay ông bị bàn tay to lớn cướp mất. Bản thân ông cũng vô ích trong viện, tình cờ lại đáp xuống ngay chính giữa trận sát âm mà Cơ Lăng Tuyết vừa mới chuẩn bị. Lão Lăng, ông, tại sao ông, cái quái gì nữa, lão tử không muốn nghe cậu nói chuyện. Lăng Vũ lập tức ngắt lời ông ta, mắng, nghe rõ này, Lương Siêu là bạn vong niên của tôi, ông khi dễ hắn, tôi động thủ với ông là chuyện đương nhiên. Bạn bè cách biệt tuổi tác, hà, mọi người đều náo động khi nghe mấy lời đó. Trong số những trưởng lão cấp 1 ở Võ Minh, một người là tình nhân của Lương Siêu, còn người kia là bạn vong niên của hắn. Cái số này cũng quá tốt rồi đó. Ngay sau đó, trong trận sát âm, từng làn sóng âm thanh hóa thành những làn sóng có thể thực thể màu xanh lá cây. Sức mạnh lớn hơn với cây gậy mà ông ta dùng nhiều. Mạnh mẽ bắn ra, bắt đầu tấn công ông ta. Bùm, bang bang bang, bang bang, vừa bị oanh kích chừng 10 lần. Ngọc Long Uyên vốn luôn giỏi thể chất cũng không chịu nổi nữa. Phun ra mấy ngụm máu, chiếc khăn choàng nằm vật vã dưới mặt đất. Những trưởng lão khác được ông gọi tới bàn bạc chuyện chính sự. Âm mưu chống lại Lương Siêu khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh, đồng loạt nhìn về phía Lăng Vũ đang ngồi trên mái nhà, rồi lại nhìn nhau sau đó ăn ý mà tản ra. Cách chương